Mà Thế Đại trở về. Chương 327, khó trách hắn mở cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Hàm tra hỏi, Mặc Sắt rồi mới từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, hai con ngươi phun lên vô số máu đỏ tia. A, nàng mới 11 tuổi, muội muội ta nàng mới 11 tuổi a, cái kia hai cái xúc sinh làm thế nào đi ra? Thiệt thòi ta tín nhiệm bọn hắn như vậy, bọn họ vậy mà thừa dịp ta ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm đối muội muội ta. Sau đó lời nói Mặc Sắt không tiếp tục nói, chỉ là cúi đầu trong miệng phát ra hung lang gầm nhẹ nghẹn ngào, đồng thời quyền đầu càng là hung hăng đập xuống đất phát ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sở Hàm không tiếp tục hỏi tiếp, 11 tuổi tiểu nữ hài tại chịu đựng cái kia phiên tra tấn về sau sẽ như thế nào, hắn không dám nghĩ. Là ta giết, chợt Mặc Sắt lời nói vang lên lần nữa, lại là để Sở Hàm đột nhiên giật mình, cái gì gọi là. Là hắn giết, muội muội ta bị cái kia hai cái tạp chủng tra tấn suốt cả đêm, nàng rất lợi hại dũng cảm trốn tới. Mặc Sắt lời nói tại tiếp tục, lời nói bên trong lại mang theo thật sâu run rẩy. Thế nhưng là nàng một mực đang đổ máu, đồng thời căn bản khó mà bước đi, dẫn tới zombie cắn nàng, ta lúc chạy đến đợi nàng đã ở vào cảm nhiễm biên giới. Sở Hàm ánh mắt ảm đạm đi, dạng này kinh lịch phát sinh ở Mặc Sắt trên thân, khó trách hắn tại ở kiếp trước sẽ trở nên như vậy, tính tình cổ quái lại thích giết chóc, loại sự tình này phát sinh ở người nào trên thân đều chịu không được, huống chi thương tổn hắn vẫn là hắn tín nhiệm nhất người. Nếu là phát sinh trên người mình, Sở Hàm cười khổ, hắn đoán chừng không có Mặc Sắt tốt như vậy định lực không điên. Ta thân thủ giết nàng, là ta thân thủ giết nàng, ta không muốn tuyệt không nghĩ, nàng là ta thân nhân duy nhất, thế nhưng là nàng lại biến thành zombie, nàng tại ta trong ngực khóc cầu ta giết nàng. Mặc Sắt bắt đầu nằm rạp trên mặt đất thống khổ gào khan, thanh âm tràn ngập không biết tên tâm tình. Ta làm sao hạ thủ được, có thể ta vẫn là như vậy làm, ta đáng chết. Mặc Sắt đụng nhất quyền lần nữa đập xuống đất, da thịt đều vỡ ra chảy ra máu tươi, một câu cuối cùng thanh âm bất đắc dĩ vừa thương xót mát. Thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác, quảng cáo, vô cùng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, đây chính là mà thế, hắn không còn cách nào khác. Mặc Sắt cúi đầu quỳ ngồi dưới đất không ngừng hai vai run rẩy, kiềm chế tâm tình không có oanh oanh liệt liệt bạo phát, chỉ là không ngừng vang lên hấp khí thanh âm. Sở Hàm xoay người đi đến lâu, giờ phút này lưu tại nơi này không phải một cái lựa chọn tốt, nam nhân tôn nghiêm không dung trà đạp, riêng là hướng Mặc Sắt như vậy nhẫn ẩn đến cực hạn người. Sau cùng một tia tôn nghiêm, Sở Hàm vì hắn giữ lại. Lầu ba cảnh tượng như là địa ngục nhân gian, Lý Nghị ngốc đứng ở trước cửa nhìn lấy một đám người chen chúc trong phòng, mắng to âm thanh bên tai không dứt, rất nhiều tiểu nữ hài cũng là những người may mắn còn sống sót này bên trong một ít người nữ nhi hoặc là cháu gái, đều là ở tại trên con đường này người, ngay từ đầu mất đi không thấy vốn cho rằng là chết hoặc là bị zombie gặm cái xác không hồn, có thể mặc cho chẳng ai ngờ rằng hung thủ lại là thu lưu bọn họ lão quỷ, đồng thời đem những cô bé này tra tấn thành cái dạng này. Sở Hàm đại ca, Lý Nghị thanh âm mang theo run rẩy. Xúc sinh kia chết không? Sở Hàm gật đầu, sau đó chỉ đối diện một cái đóng chặt cửa phòng. Căn phòng này ngươi xem qua không có? Lý Nghị sững sờ, không, làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó còn là đừng nhìn. Sở Hàm không có nói quá nhiều, chỉ là cho Lý Nghị một cái chỉ điểm. Không phải vậy ngươi hội phát cuồng. Sở Hàm thanh âm cực kỳ nhạt, nhưng này tên ngay từ đầu cản đường trường đao huynh vẫn là nghe được, hắn mãnh liệt xoay người, đá một cái bay ra ngoài cánh cửa kia. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối chính là đập vào mặt, đám người trong nháy mắt yên tĩnh, ngốc trệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cái kia phòng, đây là một gian hoàn toàn phong bế phòng, rất bẩn rất loạn, nhưng đáng giá chú ý là mặt đất nằm song mấy cái bộ thi thể, có chút thậm chí đã hư thối không tưởng nổi, nhưng đều không ngoại lệ là cô gái trẻ tuổi thi thể, lớn tuổi nhiều không cao hơn 13 tuổi, dưới thể đều là giống nhau vô cùng thê thảm. A, chợt trong đám người bộc phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, liền bỗng nhiên lao xuống lâu. Ta muốn đi chặt hắn cho chó ăn, người thứ hai cũng thụ không lao xuống lâu, tên kia một mực đối Sở Hàm tràn ngập phẫn nộ cùng địch ý trường đao huynh bỗng nhiên nhất quyền nện ở trên tường. Ta vậy mà mắt mù, Lý Nghị giật mình, một luồng lệ khí hiện lên ở trong đôi mắt, khó trách vừa vào cái này lầu nhỏ chính là một cỗ mùi thối đập vào mặt, nguyên lai tưởng rằng lên lầu hai liền sẽ tốt hơn nhiều, nào biết được vẫn như cũ rất thối, chỉ là nghe lâu liền bắt đầu dần dần miễn dịch thói quen, ngược lại là xem nhẹ cỗ này mùi hôi thối nơi phát ra. Lúc này Lý Nghị bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Sở Hàm tại lầu 2 lúc tiến vào gian phòng kia về sau trước tiên mở cửa sổ cử động, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc mịt mờ Sở Hàm lão đại khi đó liền biết. Lý Nghị trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, đối Sở Hàm sùng bái lần nữa đề bạt, hắn vô cùng rõ ràng Sở Hàm cũng giống như mình là lần đầu tiên tới nơi này, đồng thời căn bản không có đi qua lầu ba, chỉ dựa vào mùi vị liền có thể đoán được nhiều như vậy, lão đại thật không hổ là lão đại. Sở Hàm đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào mùi vị liền đoán cái toàn cảnh, từ khi đó vẫn ở vào hoài nghi cùng cảnh giác trạng thái, ngược lại là thật chỉ là chân chính biết được là tại Vượng Tài dò xét sau khi trở về, hắn lúc ấy mở cửa sổ chỉ là nghe ra xác chết vị đạo, dù sao mùi vị này hắn tại ở kiếp trước vô cùng quen thuộc, không ít người tính phai mờ địa phương đều sẽ phiêu tán, lại thêm hắn là tam giai tiến hóa giả, đối mùi vị so Lý Nghị càng thêm mẫn cảm. Sở Hàm liếc liếc một chút tâm tình dần dần bình phục mọi người, bọn họ hướng mình ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, từ trước đó địch ý hoàn toàn chuyển hóa làm cảm kích cùng áy náy, riêng là những tiến hóa giả đó, trong lòng hối hận để bọn hắn toàn bộ xấu hổ vô cùng. Thật xin lỗi, là chúng ta mắt mù. Một tên tiến hóa giả dẫn đầu hướng Sở Hàm xin lỗi, tất cả mọi người thật sâu hướng về Sở Hàm cúi đầu, coi người tốt là người xấu, coi người xấu là ân nhân, bọn họ thực sự không mặt mũi. Quảng cáo, cũng không tệ lắm, tuy nhiên loạn điểm nhưng là chỉ ít đều có lương tri, đều biết tốt xấu, hơi huấn luyện một chút lại thêm lần này ngươi đem sự thật cho thiêu phá, bọn họ hẳn là sẽ trở thành ngươi trợ lực. Vượng Tài thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên, dù sao quá thành thật người cũng quá ngốc tựa như vị kia Triệu Tử Long một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nâng lên Triệu Tử Long, Sở Hàm sững sờ, hoàn toàn đem người này cấp quên đến không còn một mảnh, lúc ấy hắn giết sạch thần tinh sở nghiên cứu thời điểm còn gặp được hắn, kém chút bị người nhấn tại trên ván gỗ cho phân thây, lúc ấy Sở Hàm thuộc về hoàn toàn bạo tổ hắc hóa trạng thái, cứu Triệu Tử Long về sau trực tiếp liền không có quản, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu qua thế nào, bất quá lấy hắn cấp 2 tiến hóa giả hơn nữa còn là cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng 10 thực lực cũng không về phần lăn lộn quá thảm. Bất quá, Sở Hàm hai mắt mị mị đối Vượng Tài ý thức giao lưu. Làm sao ngươi biết muốn ta làm cái gì? Dừng a, Vượng Tài hừ lạnh một tiếng. Ta là ai? Vũ trụ vô địch, im miệng, thật lớn người. Việc này có một kết thúc về sau, trên con đường này người cơ hồ toàn bộ đều lựa chọn qua Dương Thiên khu vực báo cáo, thậm chí đối Sở Hàm vô cùng bội phục cùng áy náy, Trường Đao huynh còn đảm đương dậy dẫn đầu chức trách lớn, Sở Hàm chỉ là nói cho bọn hắn địa chỉ, hắn sự tình cùng bọn họ lựa chọn liền buông tay mặc kệ, dẫn Lý Nghị cùng Mặc Sắt hai người trực tiếp lên đường. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.